Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 236 được mang tên là Nguyên Thủy Long Động Thiên Lân. Thì Lách xin thông báo là tập của ngày hôm nay Lách cũng chỉ ra một video thôi, chỉ có tập 236 thôi. Do là ngày hôm qua Lách bị bệnh nè, thì Lách có thông báo rồi. Ngày hôm qua là Lách bị ho, rồi bị tức ngực, rồi viêm họng nữa. Là ngủ không được luôn, ngủ được một tiếng mấy đồng hồ là trằn trọc, rồi tới sáng thức, rồi dắt gió các kiểu. Ho người ta nói mà ho như chó nhà có khách vậy đó. Thì đoạn giới thiệu này là Lách thu vừa thu, còn cái loại đoạn khoảng 10-15 phút sau là Lách thu từ ngày hôm qua, do ho quá nên nghỉ đó. Vì vậy mà mọi người thông cảm cho Lách nha. Hiện tại thì 11 giờ khuya rồi, tình hình Lát thấy cũng ổn định, do đó Lát sẽ tiếp tục đọc tiếp tập 236. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm trên đường tìm hiểu về những người tu luyện ở trái đất thì có làm quen được với một người tên là Quách Chấn. Thì cái tên Quách Chân chứ, Quách Chân này thì là một tán tu vi nhỏ yếu thôi, chưa được mệnh tuyền nữa. Thì sau đó hai người bọn họ đến cái nơi tụ hội của những người tu chân mà loại nhỏ. Đến nơi này thì bị làm khó làm dễ, nói bọn họ là những kẻ yếu hèn tán tu nên không thể đi vào, phải bước lên được 33 cái bậc thang này thì mới đi vào được. Thì lúc này Diệp Phạm mới truyền cho cái tên Quách Chân này một luồng linh lực để cho gã có thể bước lên được. Nhưng mà khi bước lên thì lại bị làm khó làm dễ. Những cái người mà đệ tử trung tâm ra tay đánh Quách Chân. Thì lúc này Quách Chân được cái luồng linh lực của Diệp Phàm hỗ trợ mà đánh văng cái tên này ra rồi hôn mê. Lúc này có một lão đạo sĩ tiến lên sờ mặt tên đệ tử trung tâm này rồi nói: "Cũng không bị thương tổn gì." Kết quả này khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhất là bốn tên người quen cũ từng chế nhạo Quách Chân lại càng trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng bùng chùng, chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Đó rốt cuộc là bảo bối gì? Có người cho rằng là uy lực của cái miếng kim loại màu xanh lam kia gây nên. Quách Chân không tự chủ đi tới trước bậc đá, từng bước tiến lên, mọi người đều kinh ngạc, không thể nghĩ tới là gã thực sự dám lên thiên thê. Mặc dù đánh bại một tên đệ tử trung tâm cũng tuyệt đối không có cái loại thực lực này. Đây không phải là quá kiêu ngạo rồi hay sao? Một tu sĩ luân hải bí cảnh mà thôi cũng dám lên đạo đài thiệt kìa. Nghĩ cũng không cần phải nghĩ nữa. Hai người này thật sự là không biết trời cao đất rộng hả? Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể sánh vai cùng trưởng giáo chí tôn cổ đại hay sao chứ? Rất nhiều người đang đứng ở xung quanh khu vực này khe khẽ nói nhỏ với nhau. Căn bản là không cho rằng một tên tán tu có thể đi lên như vậy được. Điều này không thể nào là sự thật được. Nhưng hành động kế tiếp của Quách Chân khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Gã bước liền 6 bước, từng bước chấn động. Một leo bước lên bậc thứ 6 khiến cho nhiều nhân vật lớp trước kinh sợ. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều ngây dại, phi thường khó hiểu, khiến cho một đám người chờ xem trò cười, suýt nữa là cầm rớt xuống đất rồi. Một số người đang chuẩn bị nói lời châm chọc lập tức ngậm miệng lại, đồng thời dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hận không thể dụi mắt, chuyện này không khỏi quá khó tin rồi. Chỉ là một tán tu mới mở khổ hải mà thôi. Bằng vào hắn có thể lên 6 bậc thềm đá hả? Tên đệ tử trung tâm thức tỉnh vừa lúc nhìn thấy cảnh này lại suýt nữa là ngất đi. Một nửa là tức giận, một nửa là kinh sợ. Chuyện này làm sao mà gã có thể chịu đựng được? Quách Chân giống như mộng du, hai chân không bị khống chế, lại rút lui. Ngay cả gã cũng đều không hiểu vì sao, cảm thấy choáng váng. Sau khi quay lại mặt đất, chân bước đi có vẻ không được vững. Bên kia Diệp Phàm sớm đã đứng dậy, đi chung quanh khu đạo quan này, thả ra thần thức cường đại ra soát mỗi tất đất, tìm tôi đạo ngân thánh hiền thượng cổ để lại. Ngươi làm sao làm được, là cao nhân phương nào? Một lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Quách Chân. Đám người trẻ tuổi kia nghe như vậy, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc, không còn dám có một tia khinh thị. Đều nhìn chằm chằm Quách Chân muốn hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng Quách Chân cũng không hiểu, ngay ở đó không biết giải thích như thế nào. Thất thần hồi lâu, nhìn cái miếng kim loại đang tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, lại nhìn hai chân của mình. Nè, ngươi đi lên đạo đài từ lúc nào vậy? Một đám người trẻ tuổi kêu lên, không nghĩ tới Diệp Phàm đi lên đài trưởng giáo chí tôn giảng kinh, không biết lúc nào đứng ở nơi đó rồi. Diệp Phàm đi lại trên cái mảnh thiên thai này, lần tìm mọi ngóc ngách, cả vùng đạo quan đều nhìn hết một lượt đều không thu hoạch được cái gì. Cuối cùng chỉ có đạo đài là có đạo ngân dao động, bởi vậy mà đi lên. Người từ bậc thềm đá phía sau đi lên hả? Mười mấy lão nhân đều đứng bật dậy, khiếp sợ vô cùng. Bên kia cũng có bậc đá, mà đều xây bằng thanh ngọc, đồng dạng cũng có 33 bậc nhưng mà càng khó lên, bởi vì đó là đường lên trời chuẩn bị cho người trảm đạo. Ngày nay nào còn có đại thần thông như vậy, đám lão sĩ này nhìn thấy cảnh này đều choáng váng, căn bản là không tin hết thảy. Diệp Hàm cũng không thèm để ý đến, đứng trên đạo đài tỏa ra thần thức cường đại, cẩn thận cảm ứng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một đám chữ cổ in trong hư không. Phải rồi, đây là nơi trưởng giáo Chí Tôn các đời của bọn họ giảng đạo. Đây là dấu ấn đạo năm đó, ấn vào trong đạo đài. Trước lâu sau, Diệp Hàm mới gật đầu tự nói, hiểu rõ tình huống. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đạo đài này thực là một báu vật. Hắn từ 33 bậc ngọc thạch kia đi lên, đại biểu thiên vị, đăng thiên thành đạo, bước qua 33 tầng trời, đại thần thông cổ đều không nhất định có thể làm được. Một đám người trẻ tuổi sau khi rõ tình huống, cảm giác tóc gáy dựng ngược, điều này không khỏi quá dọa người, rốt cuộc phải có đạo hạnh sâu bao nhiêu mới có thể làm được. Mọi người đều lộ ra vẻ rung động, tán tu trước mắt này rốt cuộc lai lịch như thế nào, có thể làm được hết thảy điều này mà mặt hắn cũng không đổi sắc, giống như lững thững đi dạo trong sân vậy. Diệp Phàm từng bước từ bậc đá bên này đi xuống, tổng cộng bước 33 bước tới mặt đất, lần này mọi người nhìn rõ ràng, tất cả đều cứng họng nói không ra lời. Hắn cũng không để ý đến, vòng quanh đạo đài mà đi, nhắm mắt lại, nghe thanh âm của trăm ngàn năm trước, mong nắm bắt được dấu vết cửu bí. Nhưng mà hắn thất vọng, trong đạo đài tuy rằng in vào rất nhiều pháp quyết, nhưng cũng không có cái loại bí thuật này. Thầm kinh tiền bối! Một lão đạo tỉnh táo lại trước hết, khom người thi lễ chào hỏi, thần sắc kích động khẩn trương. Ở niên đại này có thể nhìn thấy người đại thần thông, thật là phi thường hiếm thấy, không biết là phúc hay là họa. Những lão đạo sĩ khác cũng nhanh chóng đi lên, đồng loạt thi lễ, trong lòng lo sợ. Một người đại thần thông trẻ tuổi như vậy xuất hiện trước mắt, giống như thần thoại hoang đường vậy. Cái loại sinh mệnh sức sống này tuyệt đối không phải là giả, không có một chút dáng vẻ già nua, rất khó tưởng tượng hắn làm như thế nào. Là đạt tới tuyệt đỉnh, phản lão hoàng đồng hay là bản thân tuổi tác không lớn, trong lòng mỗi người đều đang đoán. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở thời đại mạt pháp này tuổi trẻ như vậy có thành tựu như vậy, giống như muốn chứng thực cưỡi mây phi tiên, rất không sự thực. Mười mấy lão đạo sĩ có bộ dáng này khiến một đám người trẻ tuổi ngớ ra, không dám thở mạnh, đồng loạt hành đại lễ. Theo suy nghĩ của bọn họ, đây là một vị nhân vật cấp bậc tổ tông. Quách Chân có chút ngây ra, tán tu một đường đồng hành đột nhiên xa lạ như vậy lại khiến cho người ta có cảm giác cao không thể với tới. Ngay cả cao nhân Linh Bảo Phái đều khiếp sợ, khiến cho gã cảm thấy như ở trong mơ vậy. Mà bốn người trước kia quen biết với gã lại càng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Vài lần nói trào phúng, bọn họ cảm thấy chọc vào tai họa ngập trời rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Lúc trước ở Thái Sơn, Diệp Hàm vốn muốn đồng hành cùng bọn họ, kết quả mấy người khinh thường đẩy cho Quách Chân, mất đi một thiện duyên to lớn, đây nguyên bản là một hồi tạo hóa mà. Bốn người hối hận, cáu giận, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, chờ đợi vận mệnh không biết, sợ Diệp Hàm giáng họa đem tất cả bọn họ đều đập cho chết sạch. Mấy người tự nhiên là nghĩ nhiều rồi, Diệp Hàm sao có thể chấp nhặt cùng bọn họ. Lúc này hắn rời khỏi đạo đài, hoàn toàn phục hồi tinh thần. Thấy như vậy thì nói, các ngươi đều đứng lên đi. Đúng lúc này, Tiểu Tùng nắp ở trong pháp khí không gian của Diệp Phàm thấy không khí hòa hoãn, liền hoạt bát nhảy ra, trèo lên cổ Tùng ở trong sân để tìm hạt thông. Một con sóc màu tím hả? Con sóc này toàn thân lóe lên hào quang màu tím trong suốt, là sủng vật của người kia, đại thần thông. Một đám người đều ngây dại, bất kể là nhân vật đời trước hay là người trẻ tuổi thì ai cũng rung động, lập tức nghĩ tới tin đồn mấy ngày gần đây. Bộ tộc Đại Hạ Long Tước có bốn chi lớn, suýt nữa bị người ta cắt đứt một chi. Gần đây các phái trung thổ đều nghị luận gây nên một hồi chấn động. Tục truyền Đại Hạ Long Tước chủ mạch có bất tử lão yêu xuất thế, chuyên môn điều tra chuyện này. Một con sóc nhỏ màu tím linh động, một người thần bí trẻ tuổi, không điểm nào không tương xứng với đặc trưng của người đại thần thông kia. Những người này cảm giác một trận choáng váng, quả thực là đại nhân vật đi tới nơi này. Bọn họ lại hành đại lễ thăm hỏi, làm cho Diệp Hàm có chút không được tự nhiên. Một đám lão đạo sĩ tuổi lớn hơn xa hắn, khi ở Bắc Đổ tung hoành chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Hắn cho đám người này đứng lên, rồi sau đó lại nói cho Quách Chân vẫn cư xử như cũ, không cần kiên kỵ. Nếu tính ra thì lúc hắn ở trên trái đất là hơn 20 tuổi, sau đó lên Bắc Đổ tinh vực sống hơn 20 năm, hiện tại chỉ hơn 40 tuổi mà thôi.

Các trưởng lão trong môn phái ai cũng thở dài, tràn ngập tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ vô cùng cảm kích đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng nửa tháng vì bọn họ mà bổ sung hoàn chỉnh rất nhiều kinh văn. Trước khi đi hỏi về việc của yêu tộc, trực tiếp nói rõ chuyện một nhà của bạn bác. Ngươi là... Linh Bảo trưởng giáo quá sợ hãi. Lão vẫn cảm thấy Diệp Phàm nhìn có chút quen mắt, bây giờ rốt cuộc đã nhận ra rồi, hiểu rõ nguyên nhân rồi. Ánh mắt của Diệp Phàm lập tức trở nên lăng lệ, tản ra một cổ uy thế khiếp người, khiến cho tất cả mọi người trong mật địa đều sởn tóc gáy và biến sắc. Không nên hiểu lầm. Linh Bảo trưởng giáo đương nhiên biết được, vị của đại thần thông trước mắt này còn ít tuổi hơn lão nhiều lắm, chỉ tu đạo nhiều nhất được 20 mấy năm mà thôi, thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên thán phục. Lão vội vàng giải thích, năm đó những người bị chính con rồng kéo quan tài mang đi, đều bị các giáo phái chú ý, sau đó mỗi người đều bị điều tra rành mạch, bao gồm cả gia tộc của bọn họ nữa. Trong ngày mà chính con rồng kéo quan tài hạ xuống, ngay cả các cường giả phương Tây cũng đều chạy đến. Chưa cần nói tới các tu đạo giả tại trung thổ, các giáo phái rất nhanh chóng làm ra phản ứng. Gần như ngay tại ngày đó, các phái liền phái ra cường giả tìm hiểu bối cảnh của bọn họ. Mà gia tộc bàn bác thì khẳng định đã bị người của nhất mạch yêu thần thượng cổ theo dõi vào ngày hôm đó. Diệp Phàm gật đầu bảo ông ta nói tỉ mỉ, trong thiên hạ ngày nay có mấy đại yêu thần tộc. Đại Hạ Long Tước chủ mạch, Thiên Lân nhất tộc, Chủ Hoàng Đạo Thống, Vạn Yêu tộc, tổng cộng tất cả 4 đại thượng cổ yêu thần tộc này. Về phần còn có bộ tộc nào lánh đời không ra tay thì cũng không có xác định được. Linh Bảo trưởng giáo nghĩ lại, cảm thấy vào lúc đó có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, tiến vào gia tộc của bàn bác, cũng chỉ có thể là yêu thần tộc cường đại mà thôi. Đúng rồi, nhất định là như vậy rồi. Linh Bảo trưởng giáo dường như nhớ tới thứ gì đó, bảo người đi lấy một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong chính là một cái tấm ảnh trắng đen rất cũ kỹ. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, từng có một yêu thần xuất thế, thường xuyên lui tới các chiến trường, ở trong đó mà tu luyện, huyết khí ngập trời, chấn kinh cả giới tu đạo. Tấm ảnh đen trắng này là được một phàm nhân khi đó chụp được, bị tu sĩ cầm đi, truyền lưu tới các đại giáo phái, khiến cho người ta phải kinh sợ. Trên tấm ảnh lờ mờ kia, tuy rằng những luồng huyết khí ngập trời rất mơ hồ, nhưng đủ để khiến cho người ta phải kinh hãi, không rét mà run. Dường như có một luồng máu tanh xuyên thấu qua tấm ảnh ập vào trong mặt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cái tấm ảnh này thật lâu, sau đó trầm mặt gật gật đầu. Người này hơn phân nữa là đại yêu thời thượng cổ, cực kỳ khủng bố. Năm đó có nhiều anh linh chết như vậy, tất nhiên sẽ làm cho đạo hạnh của tên này tăng lên một bậc. Hắn ngẫm nghĩ, dặn Linh Bảo trưởng giáo không cho phép các đệ tử lộ ra bất cứ điều gì về hắn, nhất là về tu vi. Sau đó lại hỏi xem 4 đại thượng cổ yêu thần tộc ở nơi nào. Ừ, xin cứ yên tâm, ta đã sớm nhắc nhở mọi người rồi. Ngay cả những người không phải là khách của giáo phái ta cũng sẽ không thể tiết lộ ra ngoài được đâu. Linh Bảo trưởng giáo cũng chỉ biết khu vực đại khái, cũng không biết mật địa chân chính của 4 đại yêu thần tộc ở đâu. Bởi vì những chỗ này đều là nơi cấm địa, nếu như đến gần quá mức thì có thể sẽ gây ra đại họa. Lần này đến các tạo sơn, tuy rằng không đạt được cửu bí, nhưng mà Diệp Phàm lại biết tới giới tu luyện trên địa cầu ngày hôm nay, thu hoạch rất phong phú. Còn chưa ra khỏi các tạo sơn, Diệp Phàm liền ngừng lại. Phía xa có một người mang cánh chim màu xám đang hạ xuống, phát ra từng đợt sương mù màu đen cuồn cuộn. Phía sau, sắc mặt trưởng giáo Linh Bảo phái lập tức biến đổi. Đây là một nhân vật tứ cực bí cảnh cường đại, tóc xám, mắt cũng xám, giống như gã ta đến từ địa ngục vậy. Gã trực tiếp thể hiện rõ ý đồ mà tới đây, đề cập tới chuyện chính con rồng kéo quan tài năm đó, cho rằng nhất định Linh Bảo phái cũng đã lấy được bộ phận quan trọng nào đó, hôm nay muốn tới mượn để xem xét một chút. Sao ta lại cảm thấy hắn có chút giống đạo vũ tộc tại Thái Cổ nhỉ? Diệp Hàm nói. Bọn họ là người của đạo thống phương Tây. Linh Bảo trưởng giáo nói. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Người này có đôi cánh màu xám, đôi mắt giống như màu tro tàn, ảm đạm không chút ánh sáng, vô tình quét về phía của lão. Ta là ai không quan trọng, cũng không cần phải nói cho ngươi. Diệp Hàm đi quanh gã một vòng, nói. Ta hiện tại không có thời gian, sau này sẽ đi thành Jerusalem một chuyến. Muốn đi thánh thành cổ xưa của chúng ta sao? Đã thật lâu rồi không có người tu đạo tới thăm rồi đó. Quái nhân tóc xám này đột nhiên vươn ra một cái bàn tay to lớn, chụp vào thiên linh gái của Diệp Phàm, nhanh như thiểm điện. Diệp Phàm cách không búng một cái ngón tay, khi quái nhân này còn cách hắn một khoảng, thì cả hai tay của quái nhân đều bị cắt cụt, dòng máu màu xám bắn văng tung tóe. Ngươi là ai? Tên có cánh màu xám này khiếp sợ, gã không ngờ tới lại đá phải một khối thiết bản đáng sợ như vậy, rõ ràng người này lại là một đại thần thông giả. Diệp Phàm vẫy tay một cái, lập tức bắt gã lại, trên mặt gã tràn ngập vẻ sợ hãi, ra sức giãy giụa nhưng mà không thể thoát khỏi được. Bên cạnh tất cả mọi người đều mang vẻ sợ hãi, đây chính là một cường giả tứ cực bí cảnh, hiện nay các trưởng giáo bình thường cũng không hơn gì người này, vậy mà lại bị Diệp Phàm nắm lấy giống như đang bóp một con vịt vậy. Diệp Phàm từ mi tâm của tên này rút ra một luồng ánh sáng, đó là thần thức hải, đọc vị trí nhớ của tên này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh rồi nói. Ta còn nghĩ rằng hắn là một tên đọa lạc thiên sứ nữa chứ, thì ra đây là kết quả thành công khi tu luyện đạo thống của phương Tây mà thôi. Ngươi là kẻ nào? Chủ tướng của ta sẽ hiện ra trên thế gian này, ngươi mau buông ra! Tên tóc xám này vô cùng rung động và sợ hãi. Nhưng mà, bụp! Diệp Phàm khẽ bóp một cái, toàn thân tên này giống như bông tuyết tiêu tan, máu thịt xương cốt và cả thần thức hải cũng đều bị đốt cháy hết, hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Mọi người xung quanh đều thở mạnh cũng không dám, âm thầm hô may mắn mà mình không đắc tội vị thần linh này, còn không động thủ với hắn, hơn nữa lại còn được hắn chỉ điểm nữa. Sau này thực sự muốn đi phương Tây một chuyến, thực không biết sẽ gặp được những gì đây. Diệp Phàm tự nói, mang theo Quách Chân và Tiểu Tùng, trong khoảnh khắc đã biến mất. Vài ngày sau, hắn đi tới Trường Bạch Sơn, tiến vào vùng rừng núi nguyên thủy này, tìm kiếm bộ tộc yêu thần thượng cổ. Trường Bạch Sơn có địa thế mênh mông như một con rồng nằm ngang, từ xưa thì đã rất nổi danh, là một trong 10 đại danh sơn như Hoa Hạ, rất cao so với mặt biển, được xưng là nóc nhà của Đông Bắc. Tuy hiện đã là cuối đông, sắp sửa lập xuân, nhưng mà Trường Bạch Sơn vẫn như cũ, là một ngọn núi phủ đầy tuyết, từ xa đã thấy một mảng trắng xóa, tuyết dày tận vài thước. Ngàn năm băng tuyết chưa từng chảy, quả đúng nhân gian địa nhất sơn. Đây là do cổ nhân thừa nhận, nhưng mà cũng gián tiếp thể hiện ra sự đồ sộ và hùng vĩ của nơi đây. Khắp nơi đều có tuyết động, có chỗ không cẩn thận mà đạp lên thì còn lún cả thân người xuống nữa. Dãy tuyết phong nguyên nga, từng ngọn đứng sừng sững rất bao la hùng vĩ. Loại đá trên núi cũng rất đặc biệt, đa số là phù thạch màu trắng, không giống những nơi khác. Một gốc cây cổ tùng cũng không biết đã sống tại đây được bao nhiêu năm. Tại những nơi hoang dã vắng người thì thường xuyên sẽ có thụ vương xuất hiện, to lớn dọa người, giống như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Tùng tới nơi này thì lộ ra vẻ vô cùng nhanh nhẹn, bộ lông tím mượt như tơ của nó dường như càng thêm trong suốt trên cái nền tuyết trắng tại đây. Nó chạy tới chạy lui tìm quả tùng. Có gì đó không ổn thì phải, khu rừng già này càng đi thì càng vào sâu hơn, lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Quách Chân kinh ngạc, cảm thấy sau khi tiến vào chỗ sâu trong Trường Bạch Sơn thì có chút không ổn. Địa hình càng lúc càng thêm hiểm trở, hoàn cảnh càng thêm nguyên thủy, ngọn tuyết phong này có chút cao thái quá. Diệp Phàm vẫn chưa nói gì, cẩn thận tìm tòi, thỉnh thoảng nhắm mắt, dùng tâm mà cảm ứng. Con đường hắn lựa chọn rất gập ghềnh, có khi còn phải đi qua các vách đá treo leo hiểm trở. Quách Chân không dám quấy rầy, tự hiểu là Diệp Phàm đang phá trận, địa phương này có thượng cổ pháp trận. Diệp Phàm đang muốn tiến vào khu vực không người thần bí. Bỗng nhiên trời đất như đảo ngược, cảnh vật biến dạng, một vùng núi hoang dã trống trải xuất hiện, bông tuyết như lông ngỗng đang bay múa, một cổ khí tức thê lương ập tới. Bọn họ tiến vào một cái vùng hoang vu, không biết tên trong dãy núi tuyết này. Không giống, ta cầm đoạn không tìm được khu vực này ở trên bản đồ, chúng ta đang đi tới nơi nào vậy? Quách Chân vô cùng kinh ngạc. Sau khi đi ra từ các tạo sơn, gã vẫn đồng hành cùng Diệp Hàm, sau khi quen biết thì cũng không quá câu nệ. Không giống như những nhân vật lớp tiền bối của Linh Bảo Phái kia, những người đó đều rất cẩn thận khi đối đãi với Diệp Hàm, trong lòng tràn ngập vẻ kính sợ. Diệp Hàm cảm giác được tâm tính của gã, liền có ý chỉ điểm, cho nên mới đưa gã và Tiểu Tùng đang tới Trường Bạch Sơn đi cùng một đường. Trường Bạch Sơn chân chính nên là như vậy, ta cũng phải mất một phen khí lực mới đi vào được, đã có cổ trận thủ hộ, có một số địa phương thì người phàm vĩnh viễn không thể tiến vào được đâu. Diệp Hàm nói. Quách Chân kinh ngạc, không nói được câu nào, bởi vì gã thấy một cây cổ tùng lớn tới mức kinh người. Ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm không có người tới đây đốn củi, từng mảnh rừng nối tiếp nhau, không có một vết chân nào. Một tiếng hổ gầm chấn động hơn 10 dặm, tuyết động trên cây tùng rơi xuống, thiếu chút nữa đã chôn sống cả Tiểu Tùng. Tiểu Tùng màu tím, đang đi nhặt quả thông dưới mặt tuyết, không hiểu sao lại bắt được một cái đuôi hổ vằn. Ngay lập tức một con hổ lớn màu sắc sặc sỡ từ trong lồng tuyết nhảy lên, quay đầu lại mà rống to một tiếng. Tiểu Tùng bị cảnh này dọa cho sợ, toàn thân lạnh run, sợ tới mức bộ lông như thủy tinh tím dựng thẳng lên, hai cái móng vuốt nhỏ bé rung rung, toàn thân nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lại có một con hổ lớn như vậy, điều này cũng quá là kinh người rồi, nó cao tận 4 thước á. Trọng lượng của con hổ này tuyệt đối đạt tới 700-800 cân, chẳng lẽ con hổ này đã thành tinh rồi sao? Quách Chân liếu lưỡi. Đây cũng chẳng có gì là lạ cả, hình thể của hổ dụng Đông Bắc vốn đã rất lớn rồi, hơn xa các loại hổ khác. Trước kia còn không phải chỉ có một con thế này thôi đâu, những loại này đều rất là bá đạo. Diệp Phàm nói. Tiểu Tùng phục hồi tinh thần, dường như cảm thấy rất mất mặt, dù sao thì nó cũng là một sinh linh có đạo hạnh. Liền nằm tại chỗ, khẽ đung đưa cái đầu nhỏ, bắt chước tiếng hổ trống. Diệp Phàm và Quách Chân đều bị nó chọc cười, tên này cũng quá là hài hước đi mà. Tuy rằng nó cũng bày ra tư thế hổ trống, nhưng mà âm thanh thì lại quá là dở. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là non nớt. Tiểu Tùng không trống được, khẽ ngượng ngùng cúi đầu. Cả nó cũng cảm thấy mình chẳng có chút khí thế gì cả. Nhưng mà Đông Bắc Hổ lại quay đầu bỏ chạy. Con hổ sống lâu được như vậy thì cũng coi như là hiếm thấy, đã có vài phần linh tính rồi. Cảm giác được con sóc kia có chút tà môn, trong lòng sinh ra nỗi kiên kỵ. Sau đó bọn họ tiếp tục xâm nhập vào trong, chân đạp lên lớp tuyết động thật là dày, đi về phía thâm sơn kia. Không lâu sau bọn họ lại thấy được một con hổ hoang còn lớn hơn nữa, dài đến 5-6 thước, trọng lượng tuyệt đối đạt tới 2000 cân. Con này đã sắp thành tinh rồi. Quách Chân cả kinh nói. Đúng là có chút không đúng đó, nó có vẻ to lớn thái quá rồi, tuy nhiên điều này cũng cho thấy chúng ta sắp tới nơi rồi. Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra hai luồng thần huy. Vù! Phía xa ánh sáng màu tím chợt lóe lên một cái, bọn họ tưởng lầm là gặp được một tiểu tùng khác, thì ra đó cũng là một con trùng tía, hiển nhiên cũng có một chút linh tính. Không sai, xem ra là tới khu vực lông động của Trường Bạch Sơn rồi, sinh linh tại địa phương này đều dính lông khí, rất là không tầm thường. Diệp Phàm lần này tới đây là để tìm Thiên Lân tộc, đây là một trong 4 đại yêu thần tộc thời thượng cổ, có khí thế bể nghệ thiên hạ, sâu không lường được. Sau khi con Đông Bắc Hổ dài đến 5-6 thước bị thu phục, nó liền chở 3 bọn họ nhanh chóng tiến tới, vô cùng uy vũ, khiến cho một tảng lớn tuyết động bị bắn lên, mỗi bước nhảy đi tận hơn 10 thước. Nơi đó có một cái miếu sơn thần, thật sự rất tà môn. Đây là khu vực không người, tại sao có thể có cái loại kiến trúc này được chứ? Bọn họ tới gần đó muốn quan sát xem thứ này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Nhận ra rằng ít nhất nó cũng được xây dựng từ tận mấy trăm năm trước, quy mô lại còn rất là to lớn. Đột nhiên âm phong thổi ập vào mặt bọn họ, một tiếng kêu khiến da đầu người khác phải rung lên truyền đến. Trong hoàn cảnh khu rừng già nguyên thủy tại đây lại càng đặc biệt khiếp người. Một con cú mèo dài đến 3 thước từ trong miếu bay ra, móng vuốt sắc bén vồ xuống đầu bọn họ. Yêu điểu! Quách Chân giật mình một cái. Cái đầu của cái con cú mèo kia cũng quá lớn rồi, hơn nữa gương mặt lại còn có chút giống mặt người. Diệp Phàm khẽ vung ngón tay, cố định nó ở giữa không trung. Từ trong đầu của nó rút ra luồng sáng thần thức hải, tìm hiểu xem kế tiếp nên đi tới đâu. Phía trước là một vùng cấm địa, ngày thường những linh thú này cũng không dám đến gần. Hiển nhiên là nơi ẩn cư của Thiên Lân tộc. Từng tia lông khí phát ra, nguồn gốc của chúng chính là từ vài ngọn tuyết phong phía trước. Là yêu khí thiệt cường đại mà. Sắc mặt Quách Chân có chút trắng bệch. Sau khi đi vào được mấy chục dặm, ngay cả gã cũng cảm thấy yêu khí, càng không cần nói tới Diệp Phàm. Giữa dãy núi đầy tuyết trắng kia, hình như là có một con chân lông màu trắng đang bay múa, phùng ra nút vào tinh hoa của thiên địa, như ẩn như hiện, dường như hòa nhập với cả dãy núi tại đây. Chẳng lẽ đó thực sự là một con rồng hay sao vậy? Hẳn là một con dâu lông có đầu hạnh rất sâu, khó trách mà Kim Triều, Thanh Triều đều muốn coi Trường Bạch Sơn là nơi gốc gác của lông hình. Thật đúng là có lý do của nó mà. Diệp Phàm tự nói. Sách sử có ghi lại, Thành Thánh Tổ đi tuần về phía đông, dẫn theo Thái Tử, Chu Vương và Quần Thần đi vui thú giả ngoại. Khi đi về phía đông nam, nhìn thấy Trường Bạch Sơn liền quỳ 3 lần, dập đầu 9 lần. Chính miệng của ngài nói rằng đây là Long Hưng Tổ Địa. Hậu nhân từng không chỉ một lần từ trong Trường Bạch Sơn đào ra các cổ bi, gần đây nhất thì Thanh Triều, còn lâu đời hơn chính là Kim Triều, thậm chí còn có cả các long bi thần bí tồn tại thời gian sớm hơn nữa, nhưng không thể khảo chứng được. Quân Thanh và Quan Ải vẫn tự xưng là Long Tổ đến từ Trường Bạch Sơn, năm đó xem ra đã từng phát sinh không ít chuyện rồi. Diệp Phàm đi trước, tu vi đạt tới mức độ như hắn rồi, cho dù là đầm rồng hang hổ thì cũng dám xông vào. Bọn họ đi vào long hình chi địa trong truyền thuyết, một dãy tuyết phong nguy nga đứng sừng sững, ở giữa là một ngọn núi cực lớn. Chỗ chân núi có một cái cổ động phun ra từng đợt long khí, vài cây cổ tùng đứng thẳng tại đó, khiến cho vùng đất này có vẻ cổ xưa và thần bí. Các ngươi lại, tại sao lại xâm nhập vào cấm địa của tộc ta? Có người hô lớn. Mười mấy người đi ra đều mặc giáp trụ lóe ra hàn quang, tất cả đều được dùng các miếng vảy giống như kim loại luyện chế mà thành. Có một cổ yêu khí lưu động bên trên, một đám ai nấy đều đằng đằng sát khí. Trong hiện tại bây giờ, bất cứ người bình thường nào đi tới một dãy núi nguyên thủy, nhìn thấy những người như vậy khẳng định đều sẽ trợn mắt há hốc mồm, sau đó sợ run lên. Diệp Phàm thì đã trải qua quá nhiều chuyện, tất nhiên sẽ không kinh hãi chút nào. Sắc mặt rất bình tĩnh, nói rằng mình từ xa đến thăm, muốn gặp mặt chủ nhân nơi đây một lần. Dấu cụ thị Thiên Lân là chủng tộc gì? Quách Chân nhỏ giọng hỏi. Gã cảm thấy những người này vô cùng yêu dị, một đám đều có thân hình cao lớn, huyết khí trong cơ thể rất bức người. Thủy tổ của bọn họ là một con thiên xà, cuối cùng trở thành một yêu thần. Trên thế gian này không thể đo được tu vi sâu cạn như thế nào cả. Hậu đại của gã sẽ lựa chọn tiến hóa thành giao, hoặc là vẫn như cũ là đại xà, tạo thành Thiên Lân tộc. Diệp Hàm nói, đây là những gì mà Linh Bảo trưởng giáo biết được sau đó nói cho hắn. Vậy thì con thiên xà kia... Quách Chân có chút lo lắng cho Diệp Phàm, sở vị yêu thần kia vẫn đang ở trong Trường Bạch Sơn, nếu nó vẫn không rời đi, vậy thì sẽ gây ra phiền toái lớn rồi. Tới cảnh giới kia rồi, tất cả chỉ vì đạo mà sống thôi, đắc đạo thành tiên là thứ duy nhất mà bọn hắn theo đuổi, hẳn là tên kia đã sớm rời đi khi thời đại mặt pháp tiến đến rồi. Diệp Phàm đoán. Muốn gặp chủ nhân của Nguyên Thủy Long Động, đầu tiên ngươi phải xưng tên ra cái đã, không phải trên thế gian này cứ ai đến đây đều được gặp đâu. Hơn 10 người mặc lân y quát. Bọn họ tóc tai bù xù, nhưng mà ánh mắt sáng khiếp người. Nhưng mà trên đầu vài người lại mọc ra sừng dao. Diệp Phàm. Hắn tự báo họ tên. Chưa từng nghe qua, nói ra xem ngươi đến từ đâu, thuộc môn phái nào, để ta xem rốt cuộc ngươi có tư cách hay là không. Những người này xuất thân từ Nguyên Thủy Long Động, có được huyết mạch nhất đẳng thiên hạ, trời sinh ngạo cốt, mắt cao hơn trán. Ta là chúa tể thiên đình, vậy đã có tư cách hay chưa? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đi về phía trước một bước, từng luồng huyết khí màu vàng lao ra, dao động khủng bố như cả dãy núi ép về phía trước, khiến người ta hít thở không thông. Chúa tể thiên đình, khẩu khí thật lớn à? Những người này vừa nghe được, tất cả đều không nói nên lời, ai nấy run rẩy, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Toàn thân của hắn lúc này tràn ngập huyết khí màu vàng đang lượn lờ, làm cho bọn họ sởn tóc gáy, cảm giác như là đang đối mặt với một thượng cổ yêu thần. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, không kìm nổi quỳ xuống. Diệp Phàm cũng không làm quá, uy thế liền thu liễm lại, mọi thứ trở lại rất bình tĩnh. Hắn như đã dung nhập vào trong thiên địa tự nhiên, như một gốc cây tùng xanh biếc đang đứng thẳng trên mặt tuyết. Sau khi những người này đứng lên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, lại có người dám tự xưng như vậy, thật không sợ trời cao giáng tội hay sao? Nhất là trên địa cầu này, trong truyền thuyết thời thượng cổ có mấy nhân vật vĩ đại muốn lập thiên đình. Coi đây là tên của giáo phái mình, nhưng tất cả lại đều nuốt hận mà chết. Những người này không dám nói thêm cái gì nữa, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ, không dám chậm trễ, thi lễ thật sâu. Sau đó nhanh chóng đi bẩm báo. Khách quý tới nhà không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Từ trong ngọn núi tuyết có một nam nhân trung niên đi ra, mái tóc của gã đã bạc trắng như tuyết, phía sau có một đám người đi theo. Diệp Hàm kinh ngạc, người này đã đạt tới hóa long bí cảnh. Dựa theo lời của Linh Bảo trưởng giáo thì chính là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, có thể hoành hành thiên hạ. Hắn cũng tiến lên hành đạo lễ, nói rằng mình mạo muội tới bái phỏng, chính là đang quấy rầy. Nếu đối phương đã khách khí, tất nhiên hắn sẽ không dùng võ lực chèn ép rồi. Người tới tự xưng là Bá Dực, là đệ đệ của tộc trưởng Thiên Lân tộc. Khí độ bất phàm, huyết khí rất cường thịnh, vẫn còn có không gian để tăng lên. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Long Động phía xa kia. Tại đó các luồng khí nhiều màu không ngừng trào ra. Quả thực là vùng đất kỳ diệu, có thể có tu vi như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ. Gia huynh đang bế quan, đã rất nhiều năm chưa xuất thế, không thể tới đón khách được, còn thỉnh thứ lỗi cho. Đệ đệ của Thiên Lân tộc trưởng nói. Bá Dực huynh khách khí rồi, quấy nhiễu các vị tĩnh tu là lỗi của ta mà. Diệp Phàm nói. Sau đó Bá Dực dẫn theo một đám tộc nhân có Diệp Phàm vào trong một cái tòa động phủ. Nó được xây bên trong một tòa tuyết sơn thật lớn, cũng không phải là tòa Nguyên Thủy Long Động kia. Mới vừa tiến đến, Diệp Phàm liền rung động một trận, trong lòng kinh sợ, cảm nhận được một cổ khí tức rất cường đại. Tiểu Tùng trở nên khẩn trương, lập tức nắm chặt góc áo của Diệp Phàm. Đi về phía trước được mấy chục trượng, một không gian thật lớn hiện ra. Khắp vùng núi đều là trống không, hơn nữa còn có pháp tắc không gian cố định lại nơi này, khiến cho nó trở nên cực kỳ rộng lớn. Diệp Phàm nhìn thấy một con thiên xà thật là lớn đang quấn quanh lại thành một cái tòa núi lớn, nhét chặt cả lồng núi nơi này. Nếu không có không gian pháp trận thì con rắn to như ngọn núi này còn cao hơn mấy lần so với Tuyết Sơn. Quách Chân hoàn toàn ngây người, đây lại chỉ là một con rắn mà thôi, nghe mà thấy rợn cả người. Cái miệng rắn cực lớn mở rộng ra làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Nó nhìn xuống phía dưới giống như một thần ma, ép người ta phải hít thở không thông. Có một tia thánh uy cuồn cuộn mãnh liệt buông xuống, nhưng mà cũng chỉ như ẩn như hiện. Nếu không phải là cường giả cực mạnh thì cũng khó có thể cảm nhận rõ ràng được cái loại khủng bố này. Hiển nhiên nó đã bị phong ấn lại. Đây là gia tổ để lại. Bá Dực giới thiệu. Thì ra đây là tấm da của thủy tổ thiên lưng nhất tộc, tuyệt đại yêu thần thiên xà. Sau khi lột ra thì để lại đây, khó trách đã bị phong ấn mà vẫn còn có từng tia dao động khủng bố truyền ra. Diệp Phàm gật đầu, cũng không nói gì. Đối phương đang muốn cho hắn một cái hạ mã uy hay sao? Hắn cũng không có chút động tâm nào, tiếp tục đi theo bọn họ về phía trước. Không gian trong lồng núi rất lớn, có dấu vết của không gian pháp trận thời thượng cổ. Đây là một tòa động phủ được dùng đại pháp lực để lập ra. Bọn họ đi vòng quanh lớp da rắn này về phía trước. Không thể không nói, thiên xà thủy tổ khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thân thể lớn như vậy quả thực là quá mức kinh người. Tuy rằng chỉ là một lớp da được lột xuống thôi, nhưng mà vẫn khiến cho người ta phải lạnh lẽo tới tận xương tủy. Toàn thân nó có màu trắng trong suốt, mỗi một chiếc váy đều dài tận mấy thước, như được dùng thần kim trắng nõn luyện chế mà thành, lóe ra ánh sáng kim loại lạnh như băng, lộ ra uy thế, giống như có thể đập vỡ cả đất trời. Tiểu Tùng dường như có chút ngây người, nó đứng thẳng lên so với độ cao, lại phát hiện ra mình chỉ bằng cái cổ của thiên xà, vô cùng nhục chí, đồng thời cũng rất là sợ hãi, nhanh chóng túm lấy vạt áo của Diệp Phàm. Diệp Phàm không nói gì, thủy tổ của nhất mạch yêu thần thượng cổ này đúng thực là danh bất hư truyền. Lớp da bị lộ ra sau bao nhiêu năm, lại còn bị phong ấn nhưng vẫn còn tỏa ra khí tức như vậy. Tất nhiên đã từng có một thời kỳ vô địch thiên hạ rồi. Con đường này không phải là quá dài. Không lâu sau đó, bọn họ tiến vào trong đại sảnh được xây bằng băng tinh vạn năm không tan. Tòa động phủ này được sáng lập trong những năm tháng thượng cổ. Trong băng tinh có từng viên thần châu, chiếu nơi đây thành một mảnh sáng lạng, yêu khí cường đại đang lưu động khắp nơi đây. Đạo huynh tới thăm đây, làm dễ dàng cho kẻ hèn này rồi. Bá Dực mời bọn họ ngồi xuống, bảo người dân trà, tất cả đều dùng chén giả quan phát ra ánh sáng lấp lánh. Sắc mặt của Diệp Phàm rất bình thản, nhưng trong lòng cương nhắc, mê hoặc thực giả về bàn bác rốt cuộc có liên quan cùng thiên lưng nhất tộc hay là không. Bá Dực huynh, không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện mà, Diệp mổ tới đây là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Sau khi suy nghĩ tốt, hắn nói: Diệp huynh, ngươi quá khách khí rồi, có gì thì ngươi cứ việc hỏi đi. Bá Dực nói rất sảng khoái. Diệp Phàm mới nói: Năm đó chuyện chính con trọng cái quan tài đã chấn động khắp thiên hạ, không biết các ngươi đã tìm ra bối cảnh của những người biến mất kia chưa vậy? Liệu có thể cho ta biết một số hay không vậy? Sắc mặt của Bá Dực biến đổi. Chuyện chính con trọng cái quan tài là sự việc rất trọng đại, năm đó đã gây ra phong ba lớn bằng trời. Sau đó Thái Sơn thiếu chút nữa đã hóa thành chiến trường, ngay cả những đại thần thông giả cũng đều đi ra. Gã ngẫm nghĩ rồi nói: Năm đó các giáo đều có hành động, cũng không tra ra những người đó có bối cảnh gì, chỉ là trong cơ thể của một cái gia tộc được nghi là đang chảy dòng máu của yêu thần thượng cổ thôi. Hả? Là gia tộc nào vậy? Bá Dực huynh có thể nói cụ thể một chút được không vậy? Diệp Phàm hỏi. Gia tộc đó hình như là mang họ Bàn, ta cũng không có ấn tượng quá sâu với việc này. Lúc ấy là cửu đệ của ta phụ trách điều tra những người này. Bá Dực nói. Lão nhận ra Diệp Phàm rất quan tâm tới việc này, liền kể lại tỉ mỉ, nói rằng trong số các đạo thống thượng cổ yêu thần thì Vạn Yêu Cốc năm đó có hành động nhanh nhất. Có người đi vào trong Bàn gia muốn tra xét, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được cái gì cả. Diệp Phàm gật gật đầu. Thần thức của hắn cực kỳ cường đại, có thể cảm giác được tinh thần của người này vẫn không có dao động, nghĩa là gã không có nói dối, do đó liền từ biệt. Ồ, Diệp huynh mới vừa tới mà, sao lại phải đi rồi, ta còn đang muốn hướng người thỉnh giáo đi nè. Bá Dực giữ lại. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lát, cũng không lập tức rời đi. hắn muốn xâm nhập hiểu biết một chút về vạn yêu cốc. Những người này đều thuộc yêu thần tộc, hẳn là cũng có chút hiểu biết tương đối rồi. Vẫn còn chưa biết Diệp huynh kế thừa đạo thống thượng cổ nào, rốt cuộc là đến từ đâu, có thể cho ta biết được không vậy? Bá Dực hỏi. Ta là một tán tu, tu luyện trên một ngọn núi không tên, tìm được một vài cổ pháp khắc trên vách đá, cũng không biết đạo thống gì cả, gần đây mới đi ra ngoài thay đổi thôi. Diệp Phàm nói. Đạo huynh có đại cơ duyên, có lẽ còn là đạo thống của thượng cổ thánh hoàng cũng nên đó ngờ. Bá Dực sai người đưa lên Trân Hào hảo tửu, mời tiệc chiêu đãi bọn họ. Lão cho biết thiên lưng nhất tộc vẫn luôn khổ tu, không xuất môn, muốn sống qua thời đại mạt pháp, chờ đợi khi nào linh khí trong thiên địa một lần nữa trở lại đầy đủ. Đối với chuyện bên ngoài thì rất ít khi tham dự, nhất là mấy năm này luôn phong bế sơn môn, không có người từng đi ra ngoài. Ta từng nghe nói thiên lưng nhất tộc xuất hiện một thiên yêu thể, chính là kỳ tài ngút trời, chẳng phải đang đi lại bên ngoài hay sao? Diệp Hàm mỉm cười. Đó là chuyện vài năm trước rồi, hiện tại mới bị người ta đoán ra là thiên yêu thể mà thôi. Kỳ thực tại thời đại mạt pháp này, sinh ra cái loại thể chất này cũng thực sự là một loại bi ai đó ngờ. Bá Dực nhìn về phía Tiểu Tùng vài lần, nhìn thẳng vào phía cái chuông nhỏ treo trên cổ của nó. Cái chuông này phát ra ánh sáng màu bạc, lấp lánh trong suốt, bên trong còn có một cái tượng Phật nhỏ bằng đá. Không biết đây là pháp khí gì vậy, có thể cho ta mượn nhìn một cái được không vậy? Tiểu Tùng lột xuống một cái đống hạt thông, đang ăn rất ngon lành, nghe thấy như vậy liền cởi xuống mà đưa ra. Bá Dực cầm nó trong tay, nhìn mấy lần rồi nói. Đây là chất liệu gì vậy? Tại sao lại nặng như vậy chứ? Đạo huynh làm cách nào mà lấy được pháp khí này vậy? Điều là tìm được trong ngọn núi không tên kia, nhìn thấy có vẻ tinh xảo, xinh đẹp, liền đưa cho tiểu tử này nghịch ngợm. Diệp Phàm nói. Xem ra huynh đại quả nhiên có đại cơ duyên, nhất định cũng đã tu được đại thần thông rồi. Bá Dực nói. Đâu có đâu chứ. Trăm năm qua vẫn chỉ dẫm chân tại Hóa Long bí cảnh thôi, không biết khi nào mới có thể leo lên tới cảnh giới tiên thai trong truyền thuyết đây, có khát vọng mà không thể thành công. Diệp Phàm cảm thán, khuôn mặt Bá Dực có chút thay đổi, nói. Có hy vọng tiến lên tiên thai hả? Đạo huynh quả nhiên là người không tầm thường mà, với tu vi lúc này của ngươi thì đã có thể so được với một đại thần thông giả rồi. Hay là cái trận chiến năm đó tại Thái Sơn, ngươi cũng có tham dự vậy? Lúc đó thì quả thực là không có, ta vẫn còn đang khổ tu ở trong núi. Diệp Phàm lắc đầu. Trong một cái ngọn núi không tên mà cũng có một người mang đại thần thông như Diệp huynh, nghĩ đến nhất định là còn có những người khác nữa. Quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân mà. Bá Dực thở dài. Diệp Phàm lắc đầu rồi nói. Ta chỉ là một tán tu Hóa Long thôi, sao dám xưng là đại thần thông giả chứ? Huynh đại có hy vọng tiến vào thiên thai, Hóa Long đại viên mãn cũng đủ để xưng là đại thần thông giả rồi. Bá Dực thở dài rất là mong chờ. Rồi sau đó gã nói chuyện một lúc nữa, muốn mời Diệp Phàm hỗ trợ, cho rằng đại thần thông giả như hắn thì nhất định có thể giúp đỡ được, sau này tức sẽ có hậu tạ. Hả, vậy sao? Không biết cần ta làm chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Bá Dực nói. Đạo huynh nhất định đã từng nghe nói qua rồi, từ xưa đến nay, tại quan ngoại này có một cái bảo bối danh chấn khắp thiên hạ, có thể mọc lại da thịt trên xương, có hiệu quả kỳ diệu khởi tử hồi sinh. Ngươi đang nói tới nhân sâm hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Không sai, nhưng mà cũng không phải là nhân sâm bình thường, mà là nhân sâm thực chất đã có hình người, sớm đã thông linh không biết bao nhiêu vạn năm trước rồi, sắp sửa so được với bất tử thần dược trong truyền thuyết thời thượng cổ rồi đó. Bá Dực nói. Đông Bắc có ba thức bảo bối, trong đó đứng đầu là nhân sâm. Từ xưa đến nay, những người đi ra quan ngoại để đào nhân sâm cũng không biết có bao nhiêu người, đó chính là cống phẩm mà các đời hoàng đế thích nhất. Ngày nay mặc dù có rất nhiều người gieo trồng sâm, nhanh thu hoạch giống như trồng củ cải vậy, nhưng mà loại sâm hoang dã cực phẩm chân chính vẫn còn rất đắt, không dưới cái giá trăm vạn nguyên. Theo như lời mà Bá Dực nói thì nhân sâm tự nhiên cũng không phải là nhân sâm bình thường này. Gã nói tới một gốc linh sâm chân chính, thậm chí có thể so được với một nửa thần dược, so với dược phương 8-9 vạn năm thì còn muốn quý hơn nhiều. Nghe nói cây sâm già này là tổ sâm của cả Trường Bạch Sơn, cũng là tổ sâm của cả vùng Đông Bắc này. Mặc dù không thể dung hợp với đạo, có thể phi thiên độn địa giống như bất tử thần dược, nhưng lại có khả năng mượn địa khí để di chuyển. Từ xưa đến nay không có người nào có thể bắt được cả. Các đời tộc của ta vẫn sống trong nguyên thủy long động tại Trường Bạch Sơn, đối với địa thế dụng quan ngoại là hiểu biết nhất. Gần đây đã thăm dò ra hướng đi của gốc tổ sâm kia, có lẽ có thể bắt được gốc nửa thần dược từ thời thượng cổ sống tận bây giờ đó. Gã muốn mời Diệp Phàm hỗ trợ, mượn dùng đại thần thông của Diệp Phàm. cho biết nếu mà thành công nhất định sẽ có tạ ơn rất hậu hĩnh, cho dù đưa cho Diệp Phàm nửa gốc thì cũng được. Địa cầu đã tiến vào thời đại mạt pháp rồi, chẳng lẽ vẫn còn có thần dược như vậy được sao? Diệp Phàm cười nói. Bá Giật gật đầu, nói rằng bọn họ đã sớm muốn động thủ rồi, nhưng mà lại không có một đại thần thông giả nào để tương trợ, sợ rằng một khi thất bại thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bắt giữ gốc nửa thần dược này. Bởi vì cái loại thông linh này là cái loại cơ trí nhất. Từ khi bộ tộc bọn họ thất bại một lần vào 2000 năm trước, mãi tới tận ngày hôm nay thì mới rất vất vả tìm được cơ hội nữa. Sau đó đám người Diệp Phàm tiến vào trong một cái vùng tràn ngập băng tuyết, đi tới một khu vực không người. Đây tuyệt đối là nơi mà phàm nhân không thể đi vào được, cực kỳ nguyên thủy. Nơi nơi đều là thụ linh cổ mộc vài ngàn năm. Ngươi xem nè, đây là hố sâm đó, nó từng thường xuyên qua lại nơi đây, vẫn còn có mùi hương sót lại đây nè. Bá Giật chỉ vào một chỗ nói. Trong khu rừng già không biết rộng cỡ nào này, bọn họ liên tục đi được mấy trăm dặm. Bá Giật liên tục tìm ra vài cái hố từ trong lớp tuyết động. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đây quả thực là hương khí của linh dược khó tìm trên đời. Vượt qua các dược vương, chỉ riêng mùi thơm còn sót lại này đã thấm vào tận ruột gan. Tiểu Tùng nhắm tịt mắt lại, say mê hít hà, bước về phía trước. Bỗng nhiên rơi tọt vào trong cái động sâm, lập tức hoảng sợ chạy loạn lên. Đạo huynh thấy sao? Có thể hợp tác được không vậy? Bá Giật nói, tiếp tục mời hắn trợ giúp. Được rồi. Diệp Hàm gật đầu. Chúng ta ở trong này bố trí một số pháp trận, chỉ là cái gốc tổ sâm này có thể dung hợp với địa mạch, đi lại như vào chỗ không người vậy, khó có thể cố định được nó. Lần này có đạo hữu thì dễ làm rồi. Bá Giật dẫn đám người Diệp Hàm đi tiếp 500 dặm về phía trước. Điều này làm cho Quách Chân líu lưỡi. Trường Bạch Sơn này còn xa mới rộng được như vậy, thì ra nó được pháp trận thượng cổ vây quanh, chỉ khi vào trong thì mới biết được nó rộng lớn tới mức nào. Nhưng mà đi tới nữa thì Bá Giật bỗng nhiên biến mất. Trong dãy núi tuyết trăng mờ mịt này chỉ còn lại đám người Diệp Hàm mà thôi. Diệp Hàm nhảy lên một gốc cổ tùng, gọi Tiểu Tùng đang mãi mê nghịch tuyết lại, sau đó bảo Quách Chân đi bên cạnh, không nên tách ra. Quách Chân vô cùng kinh ngạc, nói: Có mùi tổ sâm thơm ngát khiến người ta phải say mê đó, hẳn là đến gần địa phương mà nó thường lui tới rồi. Ta nghe các tiền bối có nói loại sâm già có linh tính này thường lui tới những địa phương nguy hiểm nhất, nếu không có thủ hộ thì cũng là tuyệt địa. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm vào một cái cấm khu nào đó rồi sao? Diệp Hàm nói: Đây đúng là cấm khu, nhưng mà lại không có quan hệ gì với tổ sâm cả. Rốt cuộc thì Bá Giật cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ra tay đối phó với chúng ta rồi. Vậy có thể phá giải được không vậy? Quách Chân vẫn rất lo lắng, sợ xung đột với nhất mạch nguyên thủy long động yêu thần tộc, không ngờ rằng vẫn xảy ra. Địa phương này có sát trận thời thượng cổ, vì khống thánh chủ một phương tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay cả những người đã trảm đạo mà chỉ hơi vô ý cũng có thể nuốt hận mà chết nữa. Diệp Phàm nói: Đáng sợ như vậy hả? Có chừng cảm thấy trên lưng phát lạnh. Không sao đâu. Diệp Phàm bảo gã cứ yên tâm, tuy cảnh giới như hắn rồi, có nhiều khi cũng không cần phải so đo với những tu sĩ cảnh giới nho nhỏ này. Nhưng là nếu bị chúng chọc giận thì cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Bên ngoài nơi này hơn 10 dặm, trong đó một vùng núi rừng nguyên thủy. Một đám người tập hợp cùng một chỗ, trên thân đều khoác lưng y, hàng quang lóe ra, sát khí bốc lên tận trời. Làm như vậy có giá trị sao chứ? Người kia có tu vi rất cường đại, dặn nhất mà hắn ta ra được á thì sẽ rất phiền toái đó. Một nam nhân trung niên tóc đen như thác nước nói: Tiểu ca, ngươi yên tâm đi, điều này rất là đáng giá đó. Các ngươi có thấy hay không hả? Con sóc tím kia có đeo cái chuông được dùng đại la ngân tinh luyện chế mà thành, cùng chất liệu với binh khí của thủy tổ, là thứ trên đời khó tìm đó nha. Bá Giật cười lạnh nói. Gã cho rằng mình tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Diệp Phàm. Một khi tòa sát trận kia mở ra, ngay cả những đại thần thông giả thời thượng cổ cũng đều có thể giết chết. Vậy thì không cần nói tới những người thời này rồi. Người tin chắc rằng hắn thực sự hóa lộng bí cảnh hay sao? Mà không phải là nhân vật đáng sợ hơn hay sao? Gã tứ ca này tên là Bá Viễn, vẫn có chút lo lắng. Bá Giật cực đầu, nói: Ta dẫn hắn tiến vào băng tinh cung chính là muốn thử tu vi của hắn mà. Trên đạo thần môn kia có bốn màu hiện lên, tuyệt đối là hóa long bí cảnh, sát trận thượng cổ có thể dễ dàng tiêu diệt hắn mà thôi. Làm như vậy vẫn còn có chút liều lĩnh đó, dặn nhất xảy ra sai lệch gì đó, hậu quả khó mà lường được. Người còn lại nói: Các ngươi có biết vì sao ta cố ý tàn nhẫn ra tay không? Bởi vì hắn là một người mà 20 mấy năm trước đã đi theo chính con rồng kéo quan tài, sau đó lại kỳ tích mà trở lại. lúc này mới có 20 mấy năm mà thôi. Năm đó hắn chỉ là một cái tên phàm nhân nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng hôm nay lại đạt tới cảnh giới bí cảnh tuyệt diệu như vậy. Nếu ta có thể siêu hồn hắn, biết được tất cả ngọn nguồn, tộc của chúng ta chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang. Bá Dực lạnh lùng nói. Chỉ bằng một phàm nhân nhỏ bé như hắn lại có đại tạo hóa như vậy. Lần này hắn trở về chỉ vì hoàn thành sứ mệnh là thành toàn cho chúng ta mà thôi, chính là may áo cho người. Người tin chắc rằng hắn là người biến mất trên đỉnh Thái Sơn năm đó hả? Đám người trong rừng tùng đều kinh ngạc tới cực điểm. Bá Dực gật đầu, nói tên của Diệp Phàm ra, sau đó sai người mang tư liệu điều tra năm đó tới. Hai cùng đối chiếu, kết quả khiến cho mọi người đều ngây dại. Thật sự là một người mất tích năm đó? Một đám đại yêu trong lòng rung động, đây chính là đại sự nghịch thiên. Chính con rồng kéo quan tài mang một nhóm người tiến vào vòm trời, trở thành một sự mê hoặc khó giải thích. Không ngờ được người này lại quay trở về, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Các người hiện tại nên minh bạch, những việc ta làm đều tuyệt đối có giá trị. Hắn là một thần tàn sống mà, chỉ 20 mấy năm mà thôi, nhưng lại tạo nên ra một cái đại thần thông giả. Chúng ta rút ra thần hồn của hắn, biết được bí mật, thành tựu của chúng ta sẽ trở nên không thể tưởng tượng được, hơn xa một tên phàm nhân nho nhỏ như hắn đó. Bá Dực lạnh lùng nói. Ở chỗ sâu trong vùng núi rừng nguyên thủy, Diệp Phàm vẫn rất trấn định, cũng không nóng lòng thoát vây, mang theo Quách Chân và Tiểu Tùng đi trong sát trận thượng cổ để tìm kiếm tung tích của tổ sâm. Dọc theo đường đi, bọn họ lại thấy thêm mấy cái hố sâm. Gốc tổ sâm tại Trường Bạch này có tinh khí rất dồi dào, linh tính 10 phần, có bản năng tránh nguy hiểm, tìm bình an. Nếu không thì cũng không thể trường tồn từ xưa tới nay được. Có chút phiền toái nha, nó có thể khống chế địa khí mà đi, chỉ cần không rời khỏi mặt đất, cho dù có lực tung cả Trường Bạch Sơn này lên thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm nhíu mày nói. Quách Chân liếu lưỡi, thường đang ở bên trong sát trận thượng cổ, vậy mà Diệp Phàm vẫn không chút gấp gáp nào cả, lại còn đánh chủ ý tới tổ sâm, quả thực khiến cho gã vô cùng bội phục. Để thử xem thế nào. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, thi triển thần thuật Nguyên Thiên Câu Cấm. Tinh khí trong lòng đất lập tức trở nên sôi trào, khắp dãy núi đều rung động. Long mạch đã chết tại Trường Bạch Sơn bị hắn làm cho sống lại, nghe lệnh của hắn. Xoay chuyển trong lòng đất, từng tòa núi tuyết trên mặt đất lay động, rất nhiều nơi phát sinh tuyết lở, âm âm gào thét đổ xuống, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi. Diệp Phàm đứng ở trên mặt đất, đôi chân kết nối với lòng đất, hai mắt nhắm lại, cảm ứng tất cả sinh cơ và sức sống trong lòng đất, tìm kiếm tổ sâm. Bỗng dưng hắn mở mắt ra, cảm ứng được một luồng sáng kinh người, ẩn chứa vô lượng tinh khí. Đó là một luồng thần quang bất tử, sắp so được với nửa gốc bất tử thần dược. Diệp Phàm mở mắt ra, dặn Quách Chân và Tiểu Tùng không nên lộn xộn, chờ trên mặt đất. Sau đó Diệp Phàm từ trên mặt đất đột nhiên biến mất, nguyên thuật của hắn tăng lên vùng vụt. Hiện nay chỉ kém một đường là có thể sánh được với Nguyên Thiên Sư, ở trong địa mạch như chân lông về với biển vậy. Ở chỗ sâu trong địa mạch, luồng thần quang bất tử kia di chuyển quá nhanh. Ngay khoảnh khắc long khí chấn động thì nó đã trốn xa tận tích ngoài, biết trước hung hiểm để trốn chạy. Gốc sâm già này đích thực có chút khó đối phó đi. Muốn bắt được nó thì hơn phân nữa còn phải tốn thời gian mấy tháng nữa. Diệp Phàm sờ sờ cằm. Đây còn là do hắn thân là Nguyên Thiên Sư mới có thể truy kích trong địa mạch. Người thường thì căn bản không có nửa điểm hy vọng nào. Hắn một đường đuổi theo, dùng long khí làm vật dẫn, một đường tìm tung tích, muốn thăm dò phạm vi hoạt động của lão sâm này, chuẩn bị cho lần sau khắc nguyên trận bắt lấy nó. Bỗng nhiên trong địa mạch, hắn tìm thấy một khối xương thú dài tận mấy thước, bề mặt có khắc dấu hình chim chóc, chữ giống như gà bới. Hắn liền dừng lại nghiêm túc mà đọc. Ý tứ đại khái của những chữ này là: khi tinh khí trời đất khô cạn, địa mạch sẽ khô kiệt, mà tổ sâm đã thông linh có thể sống trong tổ căn dưới lòng đất, sinh ra long khí, khiến cho phiến núi rừng địa mạch tại đây mãi mãi xanh tươi. Hy vọng các thánh giả đời sau hạ thủ lưu tình, đừng làm cho nó bị thương. Phía xa có ánh sáng lóe lên một cái, một luồng thần quang bất hủ xuất hiện, thơm nức mũi. Một gốc nhân sâm cao bằng nửa người hiện ra, trên thân có luồng sáng đang lưu chuyển. Diệp Hàm kinh ngạc, thiếu chút nữa tưởng lầm đó là một tiểu lão đầu nào đó xuất hiện tại đây rồi. Cái lão sâm này tự mình hiện thân, hình thể không khác người thường là bao, thậm chí còn có một số ngũ quan lờ mờ nữa. Nó là một gốc nửa thần dược sớm đã thông linh, dự cảm được rằng người trước mặt này có thể bắt được nó, cũng có thể nắm cả địa mạch này vào tay, nên mới hiện ra cầu xin tha thứ. bởi vì nó có bản năng tìm chỗ bình an, cảm thấy xuất hiện vào giờ phút này là thích hợp nhất. Nó vung cánh tay lên, 20 chất lỏng 5 màu bay ra đi về phía của Diệp Phàm. Sau đó nó quỳ xuống, làm ra bộ dáng tuổi già sức yếu rất là đáng thương. Tuy rằng nó đã sớm thông linh, nhưng cũng giống như bất tử thần dược vậy, nó không thể tu đạo tiến thêm một bước được. Diệp Phàm dùng một cái bình ngọc trắng trong suốt, đựng những giọt chất lỏng này, thở dài một hơi rồi nói. Ngươi không cần phải làm như vậy đâu, ta đã thấy những gì mà khối xương trắng này ghi lại rồi, ngươi cứ yên tâm mà rời đi đi. Lão Sâm phía xa cúi đầu, nhoáng lên một cái, biến mất vào chỗ sâu trong địa mạch, từ đó không thấy nữa. Diệp Phàm nhìn kỹ những cái giọt chất lỏng này, nó có ánh sáng 5 màu đang lưu chuyển, phát ra mùi thơm ngào ngạt, thấm tận xương tủy. Đích thực là thần dịch. Hắn phỏng đoán thì cái gốc lão sâm này bây giờ có thể sánh được với một gốc bất tử thần dược rồi. Hắn ở trong địa mạch nhổ đi một vài trận kỳ, đây là cấm chế do thiên lân tộc bày ra, là để cho sau này bắt giữ lão nhân sâm mà dùng. Rất nhiều pháp khí đều là tài liệu thời thượng cổ, một khi phá hư thì sau này sẽ rất khó tu bổ lại được. Cuối cùng hắn lên trên mặt đất, Tiểu Tùng lập tức nhảy lên khẩn trương nhìn hắn, vừa rồi nó thực sự là vì hắn mà lo lắng. Không có việc gì đâu, cổ trận nơi này không giết được ta đâu, hiện tại chúng ta phải đi tìm bọn họ tính sổ thôi. Quách Chân nghe được câu này cảm xúc rất mênh mông, vị Diệp huynh này cũng thật là hung mãnh mà, cổ trận có thể giết cả vương giả đã cảm đạo mà cũng không làm gì được hắn, đây là loại thần thông cỡ nào chứ. Diệp Hàm cũng không có chút sơ suất nào, loại sát trận thời thượng cổ này rất phức tạp khó hiểu, từng bước đều có sát khí, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ phải nuốt hận tại đây. Hắn một đường phá trận, rút ra tất cả pháp kỳ hoàn toàn nhổ sạch. Lúc này hơn 10 dặm ở bên ngoài, Bá Dực nói. Vừa rồi tuyết lở, các con núi cũng đều rung động, hiển nhiên là sát trận đã khởi động, hắn sẽ không còn đường sống nữa, nguyên thần sẽ tự động bị hút vào trong chủ kỳ. Tuy nhiên để đảm bảo thì chúng ta cứ chờ cái đã, 3 ngày sau sẽ lại đến đây nhặt xác hắn vậy. Những người khác đều gật đầu, sợ vào trận quá sớm thì sẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn, liền quay lại nguyên thủy long động. Diệp Hàm hủy diệt xong sát trận thượng cổ cũng không nóng lòng chạy đi, mà thi thoảng lại nhìn xung quanh, quan sát cái vùng rừng rậm nguyên thủy này. Hắn gặp được mấy tòa thần miếu, có cả văn hiến tế do Thanh Triều Thánh Tổ tự tay viết. Bọn họ thấy có không ít tấm bia đá, khen ngợi công đức, phong Trường Bạch Sơn là Thánh Sơn, bao trùm phía trên của Ngũ Nhạc. Sau đó đi ra ngoài không lâu, bọn họ lại thấy được một vài tổ miếu của Kim Triều rộng rãi nguy nga, mặc dù đã sắp sửa sụp xuống rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong thái huy hoàng khi xưa. Năm đó phàm nhân cũng có thể đi vào khu vực này. Quách Chân nói, Diệp Phàm cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Giữa một dãy núi lớn lại thấy có từng khối lông bia. Đây đều là do tiên dân thời viễn cổ lưu lại, trên bề mặt có khắc chim chóc hoa lá, cũng không giống như là chữ viết. Đây là cúng bái vào thời nguyên thủy, thiên lân nhất tộc tồn tại đã rất lâu rồi, vì lợi ích bản thân đã từng hỗ trợ cả những người không cùng thời đại. Quách Chân kinh ngạc. Đám người Diệp Phàm đi tới những cái dãy tuyết phong phía trước, dưới chừng ngọn núi cao nhất nằm giữa nơi này, có nguyên thủy long động đang phát ra luồng khí dập dềnh, lượn lờ thành hình rồng, phát ra ánh sáng mờ ảo thần thánh. Ngươi còn sống đi ra hả? Mười mấy nam nhân mặc thiên lân chiến y, có mái tóc dài rối tung, trên người có yêu khí lượn lờ, tất cả đều cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng ra tay trước. Diệp Hàm cũng không nói gì, ngón tay như một cái thanh đao, chém về phía trước. Tiếng phốc phốc không ngừng vang lên bên tai, mấy người toàn bộ bị chặt ngang lưng. Tiên huyết phun ra bốn phía, mặt đất biến thành màu đỏ tươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Một người to lớn vạm vỡ xuất hiện, rất xứng với cái tên yêu ma. Sinh ra đầy đủ thân người, toàn thân phủ bởi lân giáp, đây chính là một vị yêu tướng. Không sống rồi, người kia còn sống, đang giết gì đây? Có một yêu quái quát to. Các hạ xin dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói đã. Vị yêu tướng này hô to, muốn trước hết ổn định lại thế cục. Phốc! Diệp Phàm trầm mặt đi về phía trước, ngón tay như một thanh kiếm, cách không chém xuống phía dưới. Một màn mưa máu rơi xuống, tên yêu tướng này ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa. Từ thiên linh cái xuống tận chân đều tách ra, ngay cả một tiếng rên cũng không kịp thốt, đã trở thành hai mảnh thi thể. Không tốt rồi, đại sự không hay rồi. Tất cả yêu binh đều luống cuống, có tên vọt vào trong động phủ bẩm báo. Hoảng hốt cái gì vậy? Có đại yêu quát to hỏi. Cái người tên là Diệp Phàm kia đã lao ra khỏi thượng cổ pháp trận, đang giết tới đây, đang ở bên ngoài đại khai sát giới kìa. Yêu binh sợ hãi bẩm báo. Bá Dực ngây ra, toàn thân lạnh lẽo, sau đó toát mồ hôi lạnh. Các đại yêu khác cũng sởn tóc gáy. Tòa thượng cổ sát trận kia đáng sợ tới mức nào? Mấy trăm năm đã từng giết chết cả hai vị đại thần thông giả, vậy mà bây giờ lại bị một tu sĩ hóa long bí cảnh phá ra hay sao? Đi thôi, đi ra ngoài nhìn thử một cái. Một đám đại yêu đều mang thần sắc rất khó coi. Đám người Bá Dực lao ra động phủ, nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệp Hàm lông tóc không tổn hao gì, như đi vào chỗ không người. Tất cả những kẻ cả gan ngăn cản thì đều bị hắn giết chết. Tiên huyết bắn ra khiến cho các tảng tuyết trắng tan chảy, mặt đất bị nhuốm thành màu đỏ tươi. Diệp Hàm giống như một sát thần, một bước giết 10 người, sắc mặt lạnh lùng, không tỏ ra vẻ gì cả. Hễ người nào cản đường đi của hắn thì đều bị một cái búng tay giết chết, không ai có thể địch được. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói. Diệp Hàm không thèm quan tâm, tay trái chém nghiêng, ngay tại chỗ chém bay đầu một tên. Thi thể văng ra ngoài mấy chục trượng, máu tươi vẩy lên trên người Bá Dực, khiến cho sắc mặt của gã trắng bệch ra. Diệp huynh, người trước hết dừng tay đã, có chuyện gì thì từ từ thương lượng lại mà. Gã gian nan lên tiếng, trong lòng chua xót, toàn thân rét run. Gã không ngờ được kết quả lại như thế này. Các ngươi không phải thích ỷ mạnh hiếp yếu sao? Có gì mà thương lượng chứ? Ta vốn không dùng thế ép người, muốn dùng lễ nghĩa đối xử với nhau. Nhưng bây giờ thì ta cũng chẳng muốn nhiều lời với ngươi nữa rồi. Diệp Hàm nói rất bình tĩnh. Từ sau khi trở về, bất kể gặp phải tu sĩ nhỏ yếu cỡ nào, hắn cũng đều đối đãi giống như ngang hàng, không muốn dùng thế ép người. Tuy nhiên nếu quả thực có kẻ muốn chọc vào hắn, hắn cũng sẽ không ngại giết chóc một trận. Gặp yếu không khi dễ, gặp mạnh không sợ hãi, tất cả được hắn đối xử rất bình đẳng. Diệp huynh, xin dừng tay chờ chút đã. Bá Dực hối hận đến nổ cả ruột. Trong miệng các ngươi hô to ta dừng tay, nhưng mà sát ý trong lòng lại kéo lên tới mức tận cùng. Dùng thần thức của ta có thể cảm ứng được tất cả đó. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh. Hắn từng bước một giết người, tư thế giống như đang lững thững đi dạo trong sân nhà. Tuy nhiên tiên huyết vẫn không ngừng bắn ra, liên tục có thi thể nằm xuống dưới chân hắn. Diệp Hàm khẽ búng tay, một tên đại yêu tứ cực bí cảnh đột nhiên vỡ toát cái đầu, ngửa ra sau rồi ngã xuống trên mặt đất. Xoạt! Cánh tay hắn vung lên như một luồng sáng vĩnh hằng bay ra. Một vị huynh trưởng của Bá Dực ngay lập tức bị chém thành hai nửa, tiên huyết văng ra tung tóe. Muốn giữ mạng sống thì đừng có để ta phát hiện ra các ngươi có địch ý đối với ta. Diệp Phàm nói rất bình tĩnh, thong thả trấn định bước về phía trước. Gió lạnh thổi tới, mái tóc đen của hắn bay ra. Lúc này hắn giống như là một tu la, con đường dưới chân ngập đầy thi thể. Hắn lại búng một ngón tay, vẫn còn cách tận mấy chục trượng, đầu của một tên đại yêu tứ cực bí cảnh khác bị đánh nát. Máu tươi và ốc trắng bắn vọt lên cao mấy thước, chết rất oan uổng. Tay phải của hắn co lại, sau đó chém ngang ra ngoài. Một luồng sáng chết chóc như sét đánh bắn ra, chấn động khiến cho tất cả ngọn núi tuyết tại đây đều suýt nữa vỡ vụn. Máu tươi liên tục bắn lên. Tất cả 7-8 tên đại yêu đang đứng cùng Bá Dực thì đều vỡ tan thân thể, hóa thành một mảnh xương máu hình thần câu diệt. Đây là những người cùng thế hệ với gã, là chiến lực trung kiên của thiên lưng nhất tộc. Vậy mà lại giống như những con kiến bị người ta đạp chết như vậy, dễ dàng bị tiêu diệt, khiến cho tim gã như đang rỉ máu. Người rốt cuộc lại! Gã trống to lên một tiếng thê lương, ánh mắt đỏ gạch, tế ra mấy chục kiện pháp bảo giết về phía trước. Chúa tể thiên đình, Diệp Phàm. Sắc mặt của Diệp Phàm rất bình thản, cường đạo quét ngang, tất cả binh khí đầy trời đều biến thành bột mịn. Còn nửa cái đầu của Bá Dực thì bay ra ngoài. Tiên huyết rơi xuống, thi thể đập mạnh lên trên mặt đất. Mọi người đều rung động, tất cả đều ngây dại. Điều này quả thực giống như thần thoại vậy. Mặc dù Bá Dực mới bước vào hóa long bí cảnh, nhưng tại thời kỳ này lại có thể được xưng là cường giả tuyệt đỉnh. Ấy vậy mà ngay lập tức đã bị người ta đánh nát đi nửa cái đầu. Chúa tể thiên định! Mọi người đều thì thào, sợ hãi tới mức cực điểm. Ngay cả Quách Chân cũng sợ run người, dùng tay che mắt của Tiểu Tùng, không dám cho nó xem cái cảnh này. Vậy thì càng không nói đến những người của thiên lân nhất tộc, tất cả đều kinh hãi gần chết. Đây là một thần thoại dùng thi thể của cường giả tuyệt đỉnh để soạn lên. Con người của ta cũng rất dễ hòa đồng, đối xử rất công bằng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Điều kiện đầu tiên là ngươi đừng có tự cao, cho rằng mình hơn người mà đến gây chuyện với ta. Lời nói của Diệp Phàm rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng nào.